Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, chuyện cũ, kém chút chết đi, Thúy Ngọc Lâu Lầu 3. Cả phiến không gian bỗng nhiên lâm vào yên tĩnh. 10 vạn nguyên thạch là cái gì khái niệm? Bình thường tiên thiên cảnh cường giả, là hơn vạn nguyên thạch trường thân gia. 10 vạn nguyên thạch, cũng chỉ có những thứ kia nhị lưu gia tộc tộc trưởng mới có thể cầm được đi ra. Coi như là chữ gia tộc trường nhân vật như thế, thân gia cũng tuyệt đối không cao hơn 10 vạn nguyên thạch. Huống chi, dưới mắt Ninh Giang lấy ra 10 vạn nguyên thạch, cái loại này bình tĩnh thần sắc, giống như là ăn cơm uống nước một loại đơn giản, căn bản không đáng giá nhắc tới. Tựa như 10 vạn nguyên thạch ở trong mắt của hắn, chẳng qua là cửu mưu nhất mao. Tiểu tử này là đụng cái gì đại vận, lại có như vậy nhiều nguyên thạch. Ninh Định lại là ngắm nghía lại là ghen tị với. Không chỉ là hắn, ngay cả Ninh Phong cũng không tự chủ được cầm lên quả đấm. Hô hấp ồ ồ, đối với võ giả mà nói, nguyên thạch cực kỳ trọng yếu, là ắt không thể thiếu tư chất nguyên. 10 vạn nguyên thạch, hắn lại lấy ra mua đồ trang sức đeo tay. Nếu như cho ta mà nói, Ninh Phong rất là không cam lòng. Này 10 vạn nguyên thạch nếu là thả vào hắn trong tay, hắn có thể mua bảo khí, đan dược, công pháp, vũ kỹ, để cho thực lực bản thân càng tiến một bước. Nói thí dụ như, hắn liền rất tưởng muốn một thượng phẩm bảo khí, nhưng thượng phẩm bảo khí mấy vạn nguyên thạch một, trước mắt mà nói hắn cũng mua không nổi. Nhưng là Ninh Giang lại có 10 vạn nguyên thạch, hơn nữa cầm tới mua đồ trang sức đeo tay. Khi hắn xem ra, như thế cách làm quả thực là ở phá sản. Dùng 10 vạn nguyên thạch mua đồ trang sức đeo tay, ngươi là điên rồi sao? Ninh Phong không nhịn được nói, của ta nguyên thạch, có liên quan gì tới ngươi? Ninh Giang một câu nói để cho Ninh Phong sắc mặt xanh mét. Ninh San đôi mắt đẹp khiếp sợ, ngược lại vừa hâm mộ lên Ninh Vũ An tới. Những thứ này đồ trang sức đeo tay, Ninh Giang có thể cũng là vì Ninh Vũ An mua, nếu như ta cùng hắn không có làm bất hòa. Có lẽ hắn cũng sẽ cho ta, Ninh San trong lòng than nhẹ một tiếng. Quá khứ đích cuối cùng đã qua, nàng lắc đầu, không hề suy nghĩ nhiều, liền tính Ninh Giang nguyên thạch nhiều hơn nữa thì như thế nào? So với Tống gia kia một vị, chính là xa xa không bằng, võ giả là tối trọng yếu, cuối cùng là thực lực cùng bối cảnh, nhiều như vậy nguyên thạch, không chừng là dùng cái gì bỉ ổi biện pháp lấy được. Nói không chừng là Ninh Vũ An đem mình bán cho vị kia đính cấp cường giả. Dùng nhan sắc đổi lấy, mới nhận được nhiều như vậy nguyên thạch. Trương Đồng ở một bên chua đạo. Lợi dụng xinh đẹp, trèo giao quyền quý, loại chuyện này luôn luôn không ít, chính nàng liền yết kiến rất nhiều, thậm chí nếu là đối phương nguyên thạch đủ nhiều mà nói. Nàng sẽ không để ý hy sinh một chút mình, làm một khoản thân thể giao dịch. Ninh Vũ An sắc mặt trầm xuống, Trương Đồng lời như thế đã là trần truồng vũ nhục, và nói xấu trong sạch của nàng, nếu là truyền đi, người khác không biết sẽ thấy thế nào nàng. Đối với nữ nhân mà nói, trong sạch là so sánh với thân gia tánh mạng còn chuyện trọng yếu. Trương Đồng, ngươi tốt giống như rất thích đây đối với vòng tay, ta mua lại đưa ngươi, Ninh Giang bỗng nhiên nói, hòa hòa khí khí. Không cảm giác được địch ý, người trước kia cùng An tỷ tỷ là bằng hữu, tình cảm còn đang, không có tất phải nói dạng này khó nghe mà nói, mua lại đưa ta. Trương Đồng sửng sốt, ánh mắt nhìn hướng vậy đối với màu xanh vòng tay, nàng vừa tiến đến liền nhìn chúng vật này, tràn đầy vui mừng, chẳng qua là 5.000 nguyên thạch giới tiền làm cho nàng sợ. Không tệ. Chỉ cần ngươi hướng An tỷ tỷ nói lời xin lỗi, Ninh Giang ánh mắt dưới. Chợt hiện lên một hàn mang. Này, Trương Đồng do dự thật lâu. Cuối cùng là chống đỡ không được đây đối với vòng tay hấp dẫn. Hướng Ninh Vũ An nói. Mới vừa rồi là ta không đúng. Không nên nói như vậy mà nói. Thật xin lỗi, cái này có thể sao? Trương Đồng nhìn về phía Ninh Giang. Có thể, Ninh Giang mặt không chút thay đổi mua xuống vậy đối với vòng tay. Đang ở Trương Đồng vươn tay, khuôn mặt mừng rỡ muốn đi đón thời điểm, Ninh Giang thủ trưởng nhẹ nhàng chấn động, Bùm Bùm Ni ở Trương Đồng khiếp sợ dưới ánh mắt, vòng ngọc nát bấy, hóa thành phấn vụn, chính là một cái 5.000 nguyên thạch vòng tay, liền để ngươi cúi đầu nhận lầm, ngay cả tôn nghiêm cũng có thể không nên. Trương Đồng, ngươi thật là đê tiện đáng thương, Ninh Giang bình bình đạm đạm mà nói. Liền như cái dùi giống nhau, hung hăng đâm vào Trương Đồng trong lòng, Trương Đồng thần sắc một chút thảm trắng, đây đối với vòng tay. Ta tình nguyện hủy diệt cũng sẽ không cho ngươi. Ngươi nhớ kỹ, nếu ngươi còn dám vũ nhục An tỷ tỷ một câu, ta chẳng những giết ngươi, càng muốn ngươi Trương gia cả nhà chôn cùng. Cút, Ninh Giang một tiếng quát lên, Trương Đồng cả người cũng lui về phía sau ba bước, chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng uy thế theo Ninh Giang trên người đè xuống. Mặc dù chỉ có trong nháy mắt, nhưng là một khắc kia, nàng cảm giác mình không cách nào hô hấp. Cả người cứng ngắc, cả người cũng dường như muốn đã chết giống nhau. Vẫn phong khinh vân đạm Ninh Giang, ở lộ ra phong mang thời điểm, tựa như hóa thành chúa tể sinh tử Diêm Vương, tay cầm quyền sanh sát, một lời có thể gãy nhân sinh chết. Trương Đồng tái nhợt nghiêm mặt, cái gì cũng không dám nói, vội vàng rời đi nơi này. Tiểu đệ, không dụng vì người như thế tức giận. Chúng ta cũng đi thôi, Ninh Vũ An luôn luôn thiện giải nhân ý. Ngược lại an ủi lên Ninh Giang, đi thôi, chúng ta đi tham gia tụ hội, chờ sau khi hai người đi. Ninh Phong mấy người cũng cùng nhau rời đi, Nguyệt Nha Hồ trên, trời chiều muộn theo, một chiếc ô mùi thuyền nhỏ chậm rãi bay ra, lớn như thế trên mặt hồ, thuyền nhỏ không phải số ít, trong đó phần lớn là chút ít trẻ tuổi tình lữ. Nguyệt Nha Hồ là rất nhiều năm nhẹ tình lữ tới đây hẹn hò tuyệt hảo chi địa. Không biết bao nhiêu tình lữ ở chỗ này tình định cả đời. Gần nhau cả đời, tiểu đệ, ngươi một hơi mua mười mấy món đồ trang sức đeo tay. Ta nơi nào có thể mang nhiều như vậy? Ninh Vũ An đứng ở đầu thuyền, nhìn như giận trách, trên thực tế trong lòng vui mừng. Tiểu đệ thật trưởng thành, cũng biết đưa nàng lễ vật, nhiều những thứ kia. Sau này An tỷ tỷ có thể đổi lấy mang, nhóm các ngươi nữ nhân luôn là muốn nhiều chuẩn bị một chút đồ trang sức đeo tay. Bình thường đổi lấy dùng, An tỷ tỷ, ta cho ngươi đeo lên, Ninh Giang cầm trong tay Nguyệt Nha Chi Tâm. Đây là một việc dây chuyền, xích là dùng thượng hạng thủy tinh chế tạo, treo lủng lẳng còn lại là một quả minh hoàng Nguyệt Nha. Tựa như Nguyệt Nha Hồ một loại. Này viên Nguyệt Nha tản ra nhàn nhạt ánh trăng, trong suốt trong sáng, vừa nhìn liền giá trị xa xỉ. Ninh Giang đứng ở Ninh Vũ An sau lưng, buộc lên xích, hô hấp nhiệt khí thổi tới Ninh Vũ An tuyết bạch vô hạ trên cổ. Làm tim của nàng đập bỗng nhiên có chút tăng nhanh, mỹ lệ trên mặt đẹp dâng lên đỏ ửng, còn có châm gài tóc là một con bạch ngọc cây châm. Sáng như tuyết trong sáng. Xanh ngọc trong có loáng thoáng lộ ra vài tia màu trắng sữa. Càng lộ vẻ kiêu đúng dịp, mấy cái liêu tô rũ xuống, theo gió thổi động, phát ra thanh thúy tiếng vang. Cuối cùng còn lại là một đôi vòng ngọc, toàn thân màu tím, không có có mảy may tạp chất, tản ra mưa lất phất tử quang. Cùng Ninh Vũ An một thân tử y vừa lúc xứng đôi. Đây đối với vòng tay, so với Trương Đồng nhìn chúng muốn quý hơn gấp ba. Mang tốt là money toàn bộ mang tốt sau. Ninh Giang đánh giá trước mắt thanh lệ nữ tử, nàng nụ cười ửng đỏ, trên mặt thẹn thùng, ban đầu liền mỹ lệ vô hạ dung nhan, ở vài món đồ trang sức đeo tay giả dạng dưới, vừa đẹp hơn vài phần, động lòng người cực kỳ, tỷ tỷ xinh đẹp không? Thấy Ninh Giang nhìn mình, Ninh Vũ An không nhịn được hỏi một câu, An tỷ tỷ vẫn cũng rất đẹp, Ninh Giang cười một tiếng. Thật thoại thật thuyết, tiểu đệ miệng thật là càng ngày càng ngọt, Ninh Vũ An mặt càng đỏ hơn. An tỷ tỷ, trước kia chúng ta thường tới nơi này chơi, ngươi còn nhớ rõ sao? Ninh Giang nhớ lại chuyện cũ, đó là đoạn vui vẻ thời gian, dĩ nhiên nhớ được, ta như thế nào lại quên mất? Ninh Vũ An vừa nói, đột nhiên lại nghĩ đến cái gì? Đạo, còn có người kia, trong đầu của nàng nhớ tới cái kia đầu đầy tóc bạc. Trầm mặc ít nói cô bé, An tỷ tỷ ngươi vẫn không thích nàng, Ninh Giang khẽ mỉm cười. Hừ, ta dĩ nhiên không thích nàng, Năm đó bởi vì nàng, ngươi thiếu chút nữa sẽ chết đi, Ninh Vũ An hừ lạnh một tiếng. Đề cập chuyện cũ, tràn đầy không nhanh, cũng đã qua, đã có 6 năm không có có yết kiến nàng. Có lẽ nàng năm nay sẽ trở lại cũng nói không chừng, Ninh Giang thanh âm sâu kín phiêu tán ở trên. Mặt hồ, nước gợn nhộn nhào, thuyền nhỏ chậm rãi đi về phía trước, Miệt Nha Hồ trung tâm, một tòa đảo nhỏ trên, một cuộc tụ hội đang cử hành. Hết chương.